Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, chương 98, bế quan cùng khiêu chiến. Trở lại kinh thành, đặc biệt sự tình cục ngày đầu tiên, Trần Kỳ liền bận rộn. Vô luận là muốn chắc thì hắn bây giờ các hạng thân thể tố chất trị số cùng với ở linh lực tăng phúc dưới trị số tăng, vẫn là họp thảo luận làm nghiên cứu, xác định vũ khí hiện đại đối với hắn hiện tại mà nói uy hiếp được cuối cùng có tiểu. Hoặc là thành lập đặc biệt sự tình cục trực thuộc tài quyết bộ phận. Đều không phải là một ngày hay hai ngày thời gian có thể làm được. Viên này mệnh thạch, đến cùng cần thời gian bao lâu mới có thể đủ thành công chuyển hóa mệnh lệnh đã ban ra thạch. Đâu? Buổi tối Trần Kỳ về tới ký túc xá, tham quan học tập cùng với chính mình trong tay mệnh thạch suy tư. Hắn có thể 100% xác định, trong tay hắn viên này chính là mệnh thạch, nhưng cũng không phải mệnh thạch. Nói nó là mệnh thạch là bởi vì nó ở bề ngoài. Cùng với sau khi tiếp xúc cảm giác, đều cùng Trần Kỳ đã từng tiếp xúc qua mệnh thạch giống nhau như đúc. Nói nó không phải mệnh thạch, thì là bởi vì Trần Kỳ ở tiếp xúc nó sau đó, nó cũng không có bộc phát ra SSS cấp siêu năng lực thiên phú sở hữu quang thải. Nguyên bản Trần Kỳ cho rằng có thể là bởi vì mình trọng sinh, mà đưa tới chính mình siêu năng lực thiên phú xuất hiện vấn đề. Nhưng vô luận là hắn mượn tay người khác chu chân, hoặc là đặc biệt sự tình cục những thứ khác siêu năng lực giác tỉnh già, cũng không có cách nào làm cho viên này mệnh thạch bộc phát ra nó sở hữu siêu năng lực thiên phú. Ánh sáng, tại nguyên bản lịch sử bên trong xuất hiện viên thứ nhất mệnh thạch. Vô luận là thức tỉnh rồi siêu năng lực nhân, vẫn là không có thức tỉnh siêu năng lực nhân, ở tiếp xúc mệnh thạch sau đó đều sẽ làm cho mệnh thạch phát sinh nồng nặc trình độ bất đồng quang. Mang, máy móc kiểm tra đo lường có thể xác định, tia sáng độ sáng có 8 loại, cũng chính là từ cấp thấp nhất F cấp đến cao cấp nhất SSS cấp. Không có S cấp, Trần Kỳ tại nguyên bản trong lịch sử linh khí sống lại năm thứ nhất thời điểm tiếp xúc đến mệnh thạch, bị kiểm tra đo lường ra khỏi SSS cấp siêu năng lực thiên phú. Cho nên từ đó về sau hắn liền được SSS cấp quyền hạn, cùng với tương ứng tài nguyên tới bồi dưỡng hắn. Nhưng hắn biết nhân loại diệt vong sau cùng mới chính thức thức tỉnh. Chẳng lẽ là bởi vì ta đào nó thời gian đi ra ngoài hơi sớm, nó không có hấp thu được đầy đủ linh khí sản sinh biến hóa về chất. Trần Kỳ cũng chỉ có thể làm ra như vậy thôi chắc. Hắn sở dĩ ở thời gian này tới đào móc mệnh thạch, cũng là bởi vì tại nguyên bản lịch sử bên trong, tương quan các chuyên gia thôi chắc mệnh thạch chính là ở khoảng thời gian này hình thành. Có thể thời gian ngừng cũng không phải là cố định thời gian. Giữa sai số có thể là vài ngày, cũng có thể là mấy tuần. Cho nên từ bắt được viên này mệnh thạch sau đó, Trần Kỳ vẫn đem cầm trong tay, không ngừng điều động tự thân linh lực tới kích thích viên này mệnh thạch. Cũng may mà hắn hiện tại đã tu luyện đến thất phẩm cảnh giới, linh lực cường độ có tăng lên, nếu không, bát phẩm cảnh giới linh lực đối với mệnh thạch loại cấp bậc này vật chất mà nói, muốn đạt tới khiến nó sản sinh chất biến cuối cùng một cọng cỏ, còn không biết phải bao lâu. May mắn ta hiện tại đã có hơn 20 cô con gái có thể tu luyện, tặng lại cho ta đầy đủ linh lực tới để cho ta không cần lo lắng linh lực hao hết. Nếu không, chỉ là dùng linh lực kích thích mệnh thạch là có thể làm cho ta đan điền thời khắc ở vào khô kiệt trạng thái bên trong. Trần Kỳ cho tới bây giờ cũng chỉ là đi qua thủ đoạn làm cho Mỹ Đỗ Toa phu nhân, Sở Tiểu Sở, Chu Chân, Kim Ka, Aragaki Yui, Satomi Ishihara, 6 người này gọi ba hắn. Hiện tại 6 người này cũng đều đã bắt đầu tu luyện. Trong đó Aragaki Yui cùng Satomi Ishihara công pháp tu luyện vẫn là huyền cấp công pháp, cảnh giới cũng đều đạt tới bát phẩm. có thể Trần Kỳ hiện tại mỗi ngày thu hoạch linh lực lại không chỉ là các nàng sáu cái cung cấp, bởi vì Aragaki Yui trong khoảng thời gian này đã trợ giúp Trần Kỳ thu phục 20 nữ nhi, đồng thời thành công giáo hội cái này 20 người bắt đầu tu luyện. Cái này 20 người đều là Adasan thần giáo, giáo chúng. Tuổi tác đều là ở 16 tuổi đến 22 tuổi trong lúc đó. Mà các nàng công pháp tu luyện thì là Trần Kỳ đi qua bí mật liên lạc con đường giao cho Aragaki Yui vũ cấp công pháp. So với hiện tại đặc biệt sự tình cục tu luyện tài quyết thiên chương 1, loại này hồng cấp công pháp còn phải cao hơn 2 cái cấp bậc. Nặng bên này nhẹ bên kia là không có khả năng. Trần Kỳ sở dĩ dám đem vũ cấp công pháp giao cho Aragaki Yui, sau đó sẽ làm cho những cái này bọn giáo chúng tu luyện, chỉ là bởi vì những cái này giáo chúng đã bị Aragaki Yui hoàn toàn đã khống chế. Những người đó vĩnh viễn cũng không thể phản bội Aragaki Yui, mà Aragaki Yui lại không thể phản bội Trần Kỳ, cho nên đương nhiên sẽ không là nặng bên này nhẹ bên kia. Đáng tiếc a, Aragaki Yui trước mắt siêu năng lực đẳng cấp vẫn không tính là cao. Có thể hoàn toàn khống chế nhân số cũng không nhiều, cho nên cần tỉ mỉ chọn lựa ra thiên phú tu luyện cao một chút thiếu nữ giáo chúng. Mà loại tu luyện này thiên phú cao thiếu nữ giáo chúng lại không dễ tìm cho lắm. Nếu không, hoàn toàn có thể dùng số lượng để đền bù chất lượng. Trần Kỳ vuốt vuốt không biết lúc nào có thể chân chính, thức tỉnh, mệnh thạch. Ở tâm lý thở dài một hơi, thoạt nhìn có hơn 20 người giúp hắn tu luyện, mỗi người liền cũng chỉ có thể cho hắn cung cấp 1% linh lực. Đó cũng là 26% linh lực, nhưng này 26 người bên trong, chỉ có 3 người đạt tới bát phẩm cảnh giới tu luyện. Còn lại hiện nay đều là cửu phẩm mà thôi. Trong vòng 1 tháng, hẳn là toàn bộ có thể tấn chức bát phẩm, có thể số lượng hay là quá ít. Sau khi trở về, Trần Kỳ đi qua đặc biệt sự tình cục trưởng đã biết rồi, thượng tầng hiện tại cực kỳ coi trọng chính mình, loại này coi trọng là chính bản thân hắn tranh thủ, cũng là chính hắn cần. Nếu hiện tại quyền hạn của ta đã đạt đến trình độ này, như vậy, ta hiện tại có thể trực tiếp chấp hành cái kế hoạch. Trần Kỳ nắm chặt mệnh thạch, vẫn là quyết định sử dụng hắn được từ với Aragaki Yui siêu năng lực tới vì mình giành lực lượng. Nhưng tại trước đây, ta còn cần nghiên cứu ra một loại công pháp tốt hơn. Không chỉ có là tu luyện hiệu suất muốn tốt hơn, còn phải bảo đảm phương thức tu luyện đầy đủ phức tạp. Chỉ có như vậy, Trần Kỳ nắm mệnh thạch bắt đầu tu luyện. Ngủ là không có khả năng ngủ, hắn đời này phòng trừng cũng không thể giấc ngủ. Hết thảy thời gian ngủ đều hẳn là dùng tu luyện. Sau khi trời sáng, tu luyện cả đêm Trần Kỳ cũng không có cảm giác được chút nào buồn ngủ. Bởi vì đến rồi hắn cảnh giới bây giờ, cùng với công pháp hắn tu luyện, hoàn toàn có thể cho hắn dùng tu luyện tới lấy thay ngủ nghỉ ngơi. Đi cùng đặc biệt sự tình cục các chuyên gia tiếp tục tiến hành chắc thí. Nghiên cứu một ngày sau, Trần Kỳ đột nhiên tuyên bố chính mình muốn bế quan. Ta các hạng trị số đều đã xác định, phía sau tiêu chuẩn tham chiếu biểu bọn họ có thể hoàn thành. Còn như cá nhân võ lực cùng vũ khí hiện đại giữa va chạm, ta cũng không cho là mấy ngày có thể giải quyết, bởi vì thực lực của ta còn đang không ngừng đề thăng. Ta có mới linh cảm, ta muốn, ta có thể nghiên cứu ra tốt hơn tu luyện công pháp, dùng tốt hơn phương pháp tu luyện mượn cớ. Trần Kỳ thành công lấy được bế quan cơ hội, mà đối với Trần Kỳ bế quan, vô luận là đặc biệt sự tình cục trưởng vẫn là càng thượng cấp, đều vô cùng chờ mong. Bọn họ không biết là Trần Kỳ gần nghiên cứu ra được công pháp đã sớm ở trong đầu của hắn có khác đâu. Hơn nữa, còn chưa phải là hắn biết đến tốt nhất tu luyện cung phụng cát. Cũng chính là ở Trần Kỳ bế quan ngày thứ 2, Tân Hỏa biết rốt cục có người đột phá đến luyện khí 3 tầng cảnh giới. Hơn nữa, cái người này vẫn là một cái siêu năng lực giác tỉnh giả. Mà cái này nhân loại ở sau khi đột phá làm chuyện thứ nhất, chính là muốn khiêu chiến Trần Kỳ. Bế quan, ta xem là các ngươi bỏ vào đồ đệ của ta muốn đột phá tin tức, cho nên làm cho hắn bế quan ẩn núp a, nghiên cứu mới tu luyện công pháp. Ha ha, đường ngang ngõ tắt công pháp, nghiên cứu ra được thì có ích lợi gì? Tân Hỏa hội tam trưởng lão mang theo đồ đệ của hắn trực tiếp tìm được rồi đặc biệt sự tình cục. Lấy tên đẹp luận võ luận bàn, vì thành lập hoàn thiện lực lượng cá nhân hệ thống làm ra cống hiến. Nhưng mọi người đều biết hắn mục đích thật sự, cũng biết Tân Hỏa biết mục đích thật sự. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.